Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả, chương đó là chuyện cũ. Ở phần trước thì chúng ta đã biết, sau khi mà biết được tin tức, một số tin tức ở chỗ Vô Ngân Đại Sư, thì Trương Nguyên Thanh đã đến bàn bạc với Chỉ Sát Cung Chủ. Bọn họ nhận thấy là Linh Thác rất có thể là sẽ lần đầu mối từ những người bạn của mình để tìm ra manh mối về cái mảnh vỡ trung tâm của La Bàn Quang Minh. Và đối tượng ra tay chính là những thần dạ du xuất sắc, trong đó thì bao gồm cả ma quân nữa. Điều này làm cho Trương Nguyên Thanh hết sức lo lắng. Hắn không nói ra lời, sắc mặt trở nên tái nhợt. Ma quân cùng với phán quan mất quỷ, đồng quy vu tận. Chuyện này có tin tức sâu hơn. Cái này thì Trương Nguyên Thanh đã sớm biết được. Lúc đó ma quân đã là nửa bước chí cao, lại có thần khí để khắc chế chấn thánh xa ngã, thì làm sao có khả năng đồng quy vu tận với phán quan mất quỷ được. Trương Nguyên Thanh đã biết là trong đám người tham dự vào vụ việc này nhất định có nhân vật thần bí đầu tư vào ma quân. Bây giờ nghĩ lại thì có lẽ thủ lĩnh ám dạ Mân Côi rất có thể cũng nằm trong số đó. Cho nên ma quân chết ở trong một ván cờ cấp cao có bán thần tham dự sao? Vậy thì khớp rồi. Mình trước đó cảm thấy kỳ quái là ma quân là thần dạ du nửa bước chí cao, trình độ quan tinh thuật là đỉnh cấp, đã có sự chuẩn bị chi tiết sao có thể nói chết là chết được. Nhưng mà nếu đối thủ là thủ lĩnh của ám dạ Mân Côi, vậy thì hợp tình hợp lý rồi. Vị bán thần này là chủ tu lực thái âm, ma quân rất có thể chết ở trong bố cục của Linh Thác. Đáng tiếc hắn không phải người mà Linh Thác muốn tìm. Sau ma quân, vậy thì thần dạ du xuất sắc nhất chính là mình. Mà mình thường xuyên ra vào vườn bách thú, mình cùng với đoàn đội của Vân Ngân Đại Sư lại tới lui chặt chẽ như vậy. Nguyên Thủy, cậu đã bị theo dõi rồi, rất có thể đã tự đặt mình vào trong ván cờ, cung chủ nhẹ nhàng nói. Trương Nguyên Thanh nhịn không được ôm chặt lấy cung chủ. Thế giới là lạnh lẽo như thế, chỉ có thân thể nóng hầm hập mới có thể choán ấm áp thôi. Yên tâm, Chỉ Sát cung chủ nâng mặt hắn mím môi nói, năng lượng của cậu vượt quá tưởng tượng của chính cậu, ít nhất thì cậu không phải một mình chiến đấu. Nhưng điều bây giờ cậu cần phải làm là mau chóng tăng lên thực lực. Nhưng mà tôi không uống Red Bull, Trương Nguyên Thanh mua vui trong khổ mà nghĩ. Chỉ Sát cung chủ cười tủm tỉm mà nói, cho nên cai phụ nữ đi. Lập tức chia tay với Quan Nhã, phụ nữ sẽ chỉ ảnh hưởng tới tốc độ thăng cấp của cậu. Nếu cậu không tiện mở miệng thì chị thay cậu nói với Quan Nhã. Được lắm, chị ở chỗ này chờ tôi à? Trương Nguyên Thanh tức giận nói, không có tâm tình nói nhảm với chị. Vậy không nói nữa, cậu ôm chị một cái, cô dịu dàng nói. Quán cà phê đèn đuốc sáng trưng, ngoài phố thì màn đêm nặng nề, cửa sổ sát đất bóng loáng như gương, chiếu ra bóng dáng của hai người ôm nhau, váy đỏ như lửa, duy mỹ mà an tường. Đạo sư, tôi muốn sám hối, tôi là cặn bã, tôi không xứng với Quan Nhã tỷ. Sáng sớm hôm sau, trên sân thượng của biệt thự nhà nghèo, Trương Nguyên Thanh cầm điện thoại di động khẽ nói. Có phải đã lên giường với cô gái nào rồi không? Trong âm thanh của Linh Quân lộ ra sự lười nhác tựa như còn chưa có rời giường. Cái đó thì không phải, năng lực ngự hạ của tôi vẫn là rất mạnh. Trương Nguyên Thanh thở dài, thanh khẩn cảnh tỉnh, nhưng tôi quả thực đã động lòng đối với cô gái khác. Là cô gái nào vậy? Không phải là một mà là hai người. Tiểu tử cậu. Đầu điện thoại bên kia, Linh Quân hít vào một hơi khí lạnh. Cậu đợi một lát nha, tôi mặc quần áo đã. Trên giường còn có người không tiện nói chuyện. Đại khái 3 phút sau, tiếng của Linh Quân xuyên qua loa mà truyền tới. Tôi ở nhà vệ sinh, đã dùng đạo cụ cách âm. Chà, cậu không giống với tôi. Tôi là lãng tử, theo đuổi chính là không cần phải thiên trường địa cửu, chỉ cần từng có được. Các cô nương từng ở với tôi cũng nghĩ như vậy, cho nên tôi có thể xuyên qua cả vạn bụi hoa mà không lây dính một chiếc lá, chưa bao giờ cô phụ ai. Anh chính là tìm bạn tình ngắn hạn mà. Thô bỉ, Linh Quân phun hắn một câu rồi tiếp tục nói. Tiểu tử cậu nếu động lòng đối với cô nương nào, vậy thì không chia tay được. Nhưng cậu cũng không thể mở hậu cung nha, cậu không phải là bán thần, dựa vào cái gì mà mở hậu cung. Trước mắt ở bên ngoài mở hậu cung thu nhiều thê thiếp, đều là linh cảnh hành giả đời đầu tiên, nhân vật cấp bán thần. Đừng nói nhảm nữa, tôi có chút mê man rồi, Trương Nguyên Thanh nói. Sinh viên vô dụng, Linh Quân cười khẩy một tiếng, đơn giản là chọn một người yêu nhất thôi. Tôi đều yêu cả. Đều yêu cả chính là ai cũng không yêu. Này này, tôi gọi cho anh không phải để cho anh nói nhảm. Vậy cậu nói xem, cậu yêu các cô ấy cái gì? Quan Nhã rất đẹp, dáng ngon, có kiến thức cùng với tầm mắt của thiên kim nhà giàu, nhưng lại không có bệnh công chúa của thiên kim nhà giàu. Ở với cô ấy tôi luôn rất vui vẻ, thả lỏng, mặc kệ tôi làm gì cô ấy cũng đều ủng hộ tôi. À, là một người vợ hiền không tệ. Tiểu Viên thì tuổi hơi lớn một chút, nhưng hoàn mỹ phù hợp với quan điểm chọn bạn đời của tôi. Mỗi lần nhìn thấy cô ấy tôi đều sẽ có cảm giác động lòng, hơn nữa cô ấy đối với tôi tình sâu nghĩa nặng. Hồng nhan chi kỷ, tình sâu nghĩa nặng, quả thật không nên cô phụ. Còn một người nữa thì sao? Một người khác thì không nói nữa, cô ấy luôn tán tôi. Nguyên Thủy à? Linh Quân trầm ngâm một chút, từ góc độ sinh vật học, xúc sinh học mà nói, thì đàn ông đào hoa là thiên tính, truyền bá gen của mình là bản năng đã tiến hóa qua mấy ngàn mấy vạn năm. Cái này giống như phụ nữ thích tìm đàn ông có tiền, trên mặt bản chất là đang tìm người nuôi, nuôi bản thân và nuôi con, tương tự cũng là thiên tính, sinh sản tiến hóa, in dấu ở trong gen. Cậu không cần cảm thấy hổ thẹn hay là cảm giác tội lỗi. Đương nhiên, thứ hiện thực quá là chân thật, liền tỏ ra không đủ tốt đẹp, chúng ta không nói về cái này. Hắn tạm dừng một chút rồi chậm rãi nói, muốn giải quyết vấn đề của cậu, rất đơn giản. Tôi hỏi cậu cùng với Quan Nhã, ở chung là ngang hàng sao? Đúng vậy. Trương Nguyên Thanh theo lý thường mà trả lời, người yêu đương nhiên là ngang hàng rồi. Đã là ngang hàng, vậy cậu dựa vào cái gì muốn mở hậu cung? Linh Quân nói. Trương Nguyên Thanh ngẩn ra. Hoàng đế cùng với các phi tử là ngang hàng sao? Đại lão gia cùng các thê thiếp cổ đại là ngang hàng sao? Chính là bởi vì không ngang hàng cho nên mới có thể tam cung lục viện, ba vợ bốn nàng hầu, rồi để đâu cho hết. Kẻ bao nuôi chính là thượng vị giả, mà người dựa vào kẻ bao nuôi phải là hạ vị giả. Người cổ đại nhận thức được quy tắc này cho nên kẻ bao nuôi ở trong một gia đình có địa vị siêu nhiên. Quy tắc này thì đến nay vẫn còn tồn tại, chẳng qua nó từ quy tắc của mặt ngoài xã hội biến thành quy tắc ngầm mà thôi, Linh Quân nói. Tương lai của cậu là không thể đong đếm, chúa tể chỉ là bước khởi đầu thôi, có lẽ một ngày có thể trùng kích bán thần chưa biết chừng. Một vị bán thần cùng phối ngẫu, giảng ngang hàng thì bản thân đã không có lý trí rồi, cũng không phù hợp với hiện thực khách quan. Lão cha ngựa giống kia của tôi sẽ ngang hàng với đám phi tử sau, lão tổ tông Linh Cảnh hành giả thế gia sẽ ngang hàng với các phối ngẫu của họ sau. Lùi một bước mà nói, các đại lão có quyền thế trên xã hội sẽ giảng điều kiện ngang hàng với bà vợ già trong nhà của họ sau. Mấu chốt là chưa từng có ai phê bình cái loại hành vi bất bình đẳng này của họ. Vì sao? Đây là hiện thực. Nói ra không dễ nghe, nhưng hiện thực chính là như vậy. Nếu như phối ngẫu cũng là bán thần, vậy thì chúng ta phải bàn luận kiểu khác. Tương lai, cậu trở thành chúa tể, thành bán thần. Cậu nói cậu muốn mở hậu cung, Quan Nhã không đáp ứng. Tin hay không, là bà mẹ tuổi rất lớn nhưng lại đặc biệt xinh đẹp kia của cô ta sẽ là người đầu tiên nhảy ra áp chế cô ấy. Anh vì sao phải cường điệu là tuổi rất lớn nhưng đặc biệt xinh đẹp? Trương Nguyên Thanh yên lặng lẩm bẩm. Cậu phải học được cách áp chế Quan Nhã, áp chế Tiểu Viên, áp chế cô gái mà cậu không muốn mở miệng nói ra kia. Cậu là ngồi trên ngai báu quyền lợi mà bọn họ chỉ có thể ngồi trên đùi cậu. Nếu các cô ấy không ngồi thì cũng chỉ có thể ngồi xuống đất, Linh Quân nói. Vì xưa hôm nay không có giảng kỹ xảo tán gái với cậu, những thứ đó đều là hư ảo cả. Hiện thực và chân lý mới là vĩnh hằng. Trương Nguyên Thanh nghe được mà ngẩn ra, tựa như hiểu rồi nhưng lại hoàn toàn chả hiểu con mẹ gì. Cậu là người thông minh, cậu đã hiểu, chỉ là không muốn tiếp nhận thôi, Linh Quân thản nhiên nói. Cái này cần có thời gian. Còn có việc gì không? Người bao nuôi tôi đang kêu gọi tôi, thân là hạ vị giả tôi cần phải phục vụ cô ấy. Tôi vốn là còn muốn thảo luận một phen về huyết hải thâm cừu giữa hai nhà chúng ta. Trương Nguyên Thanh lắc đầu, không còn việc gì nữa. Linh Quân tắt máy. Trương Nguyên Thanh yên lặng quay về phòng ngủ. Ở trong phòng tắm truyền đến tiếng xối nước ào ào, đó là Quan Nhã đang tắm rửa. Buổi sáng phải vào phó bản bang phái, hắn mở ra giao diện bang phái, đưa vào ID của anh gà đỏ rồi gửi lời mời. So với phó bản Linh Cảnh thì phó bản bang phái có hạn chế về giai đoạn nhưng không hạn chế cấp bậc. Siêu phàm không thể tổ đội với thánh giả, nhưng thánh giả có thể tổ đội với thánh giả, cũng chính là nói là cấp 3 có thể dẫn cấp 1, cấp 6 có thể kéo cấp 4, đây là đặc điểm mà chỉ bang phái mới có. Nhưng tương ứng thì độ khó của phó bản cũng sẽ đề cao. Mặt khác, phó bản bang phái lại hạn chế nhân số, cũng khác với phó bản Linh Cảnh bình thường. Phó bản bang phái cấp 2 cần thành viên đạt tới 12 người mới có thể tiến vào. 12 người chính là mức cao nhất của nhân số tổ đội. Mà phó bản Linh Cảnh bình thường hạn chế nhân số trận doanh không nhiều hơn 6 người. Hy vọng Tiểu Viên và Quan Nhã đừng có đánh nhau trong phó bản. May mà mình chưa từng tán tỉnh Tôn Miễu Miễu. Trương Nguyễn Thành nghĩ tới đây bỗng nhiên vẻ mặt cứng đờ. À đúng rồi, mình muốn hỏi Linh Quân chính là chuyện này, mà không phải là lý luận về kê cung, ứng chó má gì cả. Trương Nguyên Thanh trả mặt khẽ thở dài. Tối hôm qua sau khi tán gẫu với chỉ sát cung chủ, hắn liền rối loạn trong lòng, không phải là bởi vì bị cung chủ trêu đùa trái tim nhỏ bé, mà là bị Linh Thác dạ đái ra quần, sáng nay tỉnh lại vẫn có chút mất hồn mất vía. Tuy trong lòng ôm một tia tâm lý may mắn, nhưng lý trí nói cho hắn biết là trong bàn cờ của Linh Thác tuyệt đối có một quân cờ gọi là Nguyên Thủy Thiên Tôn, mà không biết quân cờ này khi nào thì bắt đầu giết đây. Hoa Đô, Hắc Long xã, trong đại sảnh treo một tấm biển mạ vàng, mùi thơm của hải sản theo làn sương nóng hổi tràn ra. Một già một trẻ ngồi trên bàn tròn có cổ hương để ăn cháo. Người trẻ tuổi đi dép sỏ ngón, áo thun quần cộc, ngũ quan bình thường, chiều cao bình thường, bưng cái bát sứ phát ra tiếng sụp soạp. Ông lão mặc quần áo luyện công màu đen, tóc hoa râm thì thưa thớt, ăn mặc như một danh hổ danh túc trong phim võ thuật. Hai người đều là hỏa sư, đều là chiều cao bình thường, ngũ quan bình thường, cho nên ở trong phân bộ Hoa Đô luôn truyền lưu tin đồn nhảm anh gà đỏ chính là con tư sinh của Tương Bạo trưởng lão. Luận về tuổi thì Tương Bạo trưởng lão có thể làm ông nội của anh gà đỏ, lão cũng quả thật coi anh gà đỏ như cháu nội để mà đối đãi, không, so với cháu nội ruột thịt còn quan trọng hơn. Cha của anh gà đỏ trước kia là một tiểu đệ tâm phúc của Tương Bạo trưởng lão, đã thay hắn chắn một đao rồi đi bán muối. Tương Bạo trưởng lão liền dẫn anh gà đỏ đi theo bên cạnh để bồi dưỡng, chờ anh gà đỏ trưởng thành, tính tình càng ngày càng giống với Tương Bạo trưởng lão, sau đó thực sự trở thành hỏa sư. Tương Bạo trưởng lão rất hài lòng đối với người trẻ tuổi một tay bồi dưỡng này, điều bất mãn duy nhất chính là anh gà đỏ lại không quá thông minh, học xong cấp 2 liền bỏ học. Tuy đã học đến cấp 2, nhưng mà trình độ văn hóa chân thật nhiều lắm là chỉ lớp 4 thôi. Bản thân của Tương Bạo trưởng lão cũng không thích đọc sách, hắn cảm thấy đọc sách chẳng có tác dụng con mẹ gì. Thế nhưng đến trên người hậu bối thì vẫn hy vọng bọn chúng có thể trở thành người có văn hóa một chút. Gần đây tiền lời của xã đoàn thế nào? Tương Bạo trưởng lão giọng điệu uy nghiêm hỏi. Cảm ơn hạng mục A Gia cho tôi. Anh gà đỏ nhếch miệng, cái đạch thịt con mẹ nó rất thích. Tương Bạo trưởng lão vung bàn tay một phát. Mày con mẹ nó đừng có cả ngày cái đạch, một câu cái đạch mà có thể đi khắp thiên hạ sau. Cái đồ không đưa ra khỏi cửa được, mất mặt xấu hổ. Anh gà đỏ bị đánh liền nhận sai. Rõ rồi, A Gia, cháu về sau sẽ chú ý. Ngài hỏi lại một lần nữa. Gần đây tiền lời của xã đoàn như thế nào? Tương Bạo trưởng lão quả thật rất yêu thương đứa cháu nội không cùng huyết thống này. Anh gà đỏ vỗ đùi, khẳng định là tốt nha. Quả thực thu nhập của chị em những tiệm ban đêm càng ngày càng tăng. Tương Bạo trưởng lão một trưởng đập đầu hắn xuống gầm bàn. Hai đứa cháu nội của ta đều là Thanh Hoa Bắc Đại, tại sao mày lại không nên thân? Có thể là bởi vì hai người bọn họ không phải do ngài nuôi lớn. Lão tử hôm nay phế mày, con mẹ mày. Đừng đánh nữa. A Gia, Nguyên Thủy Thiên Tôn mời cháu gia nhập bang phái của hắn. Tương Bạo trưởng lão xắn tay áo lên, đang định thi triển một bộ hàng long thập bát trưởng ở trên người đứa cháu nội không cùng huyết thống. Nghe vậy không khỏi gián đoạn chiêu thức mở đầu kháng long hữu hối. Nguyên Thủy Thiên Tôn mời cháu gia nhập bang phái của hắn nư. Ông lão nhíu mày. Anh gà đỏ liên tục gật đầu. Tối qua đã gửi tin nhắn cho cháu biết, nói bang phái còn thiếu một người mới có thể mở ra phó bản bang phái. Muốn cháu góp vào cho đủ số, cùng nhau vào phó bản để thăng cấp. Sau này nếu muốn rời khỏi bang phái thì bất cứ lúc nào cũng được. Hôm nay tìm A Gia ăn cháo, chính là muốn hỏi ý kiến ngài một chút. Anh gà đỏ chỉ là không quá thông minh, nhưng cũng không phải là kẻ ngu ngốc. Gia nhập bang phái đối với linh cảnh hành giả mà nói là một chuyện nghiêm túc và cực kỳ trọng đại. Hắn rất thưởng thức Nguyên Thủy Thiên Tôn, không sai, cho rằng có thể thổ lộ tình cảm, nhưng hắn cũng đại biểu cho Tương Bạo trưởng lão. Nay Nguyên Thủy Thiên Tôn đắc tội với tổng bộ, như vậy gia nhập vào bang phái vong giả Quy Lai ở trong mắt một số người nào đó của tổng bộ chính là Tương Bạo trưởng lão lại công khai ủng hộ Nguyên Thủy Thiên Tôn. Bản thân anh gà đỏ thì không sao, nhưng không thể không cân nhắc về lập trường của Tương Bạo trưởng lão. Tương Bạo trưởng lão lần nữa ngồi xuống cạnh bàn, bưng bát cháo húp một cái rồi nói, tiểu tử mày thấy thế nào? Ở bên trong sảnh còn có một trung niên âu phục dày da đứng đó, chính là thư ký của Tương Bạo trưởng lão, chủ yếu là thay lão xử lý công việc của phân bộ, nghề nghiệp là kiếm khách ở trong cao tầng của Ngũ Hành Minh. Lãnh đạo hỏa sư thích tìm thám báo để làm thư ký, một mặt khác là hỏa khắc kim, khống chế có ưu thế trời sinh. Tiếp đó nữa chính là thám báo, tính phục tùng rất mạnh, kỷ luật cao, hơn nữa lý trí sâu sắc, vừa lúc bù lại những chỗ thiếu hụt trên tính cách của hỏa sư. Mà thư ký và lãnh đạo thuộc loại quan hệ là nước lên thuyền lên, trời sinh buộc chặt vào nhau. Lãnh đạo cần tiền, thư ký liền nghĩ mọi biện pháp để kiếm tiền. Lãnh đạo muốn ăn cá muối, thư ký sẽ chuẩn bị hải thiên thịnh diên. Lãnh đạo muốn lâm hạnh nữ cấp dưới thì thư ký sẽ cố gắng để dắt mối. Nếu như thư ký bản thân là nữ phải càng bớt việc, nháy mắt liền lao đầu dâng hiến. Thư ký Từ đứng ở một bên chậm rãi đi tới, khom người khẽ nói, trưởng lão, Ngày năm trước ở trên vấn đề kinh phí đã chỉ vào thư ký của Đế Hồng đại trưởng lão mà mắng chửi một trận. Lúc cuối năm lại chống đối với Kim trưởng lão. Năm nay trên hội nghị tổng bộ, ngài trước mặt mọi người biểu đạt sự bất mãn đối với tổng bộ. Nói tướng ở bên ngoài lệnh vua đều không nghe theo. Ý là ám chỉ bọn họ quản quá nhiều. Tôi không có ám chỉ, tôi là nói rõ có được chưa? Tường bạo trưởng lão hùng hồn nói. Thư ký cười khổ một tiếng. Tôi nghe bạn bè làm việc ở tổng bộ nói trong thập lão có người muốn thay thế ngài, bọn họ cho rằng ngài không phục tùng tổ chức, không tuân thủ kỷ luật. Lúc mấu chốt này tôi đề nghị ngài không có nhắc lên quan hệ với Nguyên Thủy Thiên Tôn. Người sáng mắt đều đã nhìn ra được là hắn đắc tội với tổng bộ, mà minh chủ thì không quản chuyện. Thư ký dừng lại một chút bổ sung. Với lại minh chủ chống lưng cho hắn, nhưng sẽ không chống lưng cho ngài. Tương bạo chủng lão, sụp soạt húp cháo. Con người hắn như thế nào? Thư ký tử nói. Tôi bây giờ thay ngài thu thập tư liệu quán, trong 5 phút đồng hồ sẽ bảo người đưa tới. Tương bạo trưởng lão khoát tay, không cần thiết. Gà đỏ, cháu thân với tiểu tử kia, cháu nói. Tiểu tử đó đặc biệt giảm nghĩa khí, ồ không, tiểu tử đó quả thực là quan nhị gia chuyển thế, nghĩa bạc vân thiên, tần cối tái sinh là cáo già. Anh gà đỏ kiêu ngạo ưỡn ngực. À ra, cháu nói như vậy có đủ văn nhã hay không? Có đủ văn hóa hay không? Cậu mang quan nhị gia cùng với tần cối bày cùng một chỗ. Nhạc phi hắn sẽ đồng ý sau. Thư ký từ lắc đầu bật cười. Vậy thì gia nhập, tương bạo trưởng lão nói. Thư ký từ ngẩn ra, vẻ mặt nhất thời động lại. Hắn đi lên vài bước nhíu mày nói. Trưởng lão, cần nhắc nhà, thời kỳ đặc thù đừng gây thêm rắc rối. Tương bạo trưởng lão khoát tay nói. Gà đỏ, lăn lộn giang hồ quan trọng nhất là gì? Đương nhiên là nghĩa khí. Anh gà đỏ nói tiếng Quảng rất lưu lát. Người lăn lộn ở trong giang hồ, thứ nhất là không có lỗi với lao đài, thứ hai không có lỗi với anh em, thứ ba không thể đụng vào chỉ dâu. Tường bạo trưởng lão nhìn về phía thư ký tử, rõ chưa? Thư ký tử cười khổ một tiếng, không quá rõ. Cho nên cậu mới không có tố chất để lăn lộn xã đoàn, chỉ làm thư ký cho lão tử. Tường bạo trưởng lão vừa húp cháo sộp soạt vừa nói tiếp. Lão tử 16 tuổi đã ra đời lăn lộn. Chưa sợ bố quan thằng nào, có thể sống đến bây giờ ta dựa vào không phải là giỏi đánh đấm mà là nghĩa khí. Lão đậu của gà đỏ thay chân tôi chắn đào, chính là vì hắn giảng nghĩa khí. Anh gà đỏ vỗ bàn, A gia nuôi lớn cháu cũng là bởi vì A gia giảng nghĩa khí. Thư ký từ nhíu mày thử nói, cho nên Nguyên Thủy Thiên Tôn giảng nghĩa khí sẽ không bạc đãi gà đỏ sao? Huynh đệ giảng nghĩa khí là có thể đổi mạng. Điều này so với cái gì cũng quan trọng hơn. Đúng không A Gia? Anh gà đỏ nói. Chúng ta lăn lộn giang hồ chỉ nhìn nghĩa khí. Lần sau, loại chuyện này đừng có hỏi ta. Vâng, A Gia. Vậy cháu hôm nay vào phó bản luôn. Húp cháo. Trời sập xuống thì cũng phải chờ húp cháo xong đã. Ở vịnh phó gia, Trương Nguyên Thanh đứng dưới vòi hoa sen, hưởng thụ dòng nước mạnh mẽ ập tới. Giọt nước lạnh như băng cọ rửa trên người, dọc theo cơ bắp to lớn mà chảy xuống, giống như cũng cọ rửa đi sự bực bội và bất an trong lòng. Phù, hắn ngẩng đầu lên, tùy ý cho nước lạnh dội lên khuôn mặt, nâng lên ngón tay giữa gõ lên trán, mở ra mặt trắng âm hiểm giả dối. Mình khẳng định đã ở trên bàn cờ của Linh Thác, hắn đến nay còn chưa ra tay, nói rõ là thời cơ chưa tới. Năm đó ma quân cũng bình an tấn thăng đến chúa tể cảnh, hơn nữa còn là chúa tể cấp 9. Đây là một chuyện tốt, nói rõ Linh Thác chưa chắc ở giai đoạn thánh giả đối phó với hắn. Hắn còn có thời gian. Nhưng tương tự nó cũng là chuyện xấu, bởi vì ma quân cũng đã là chúa tể đỉnh phong rồi, mà cũng không thoát khỏi kết cục ngã xuống. Thái mất nhất môn chủ cũng là người biết rõ tình huống. Linh Thác nhắm vào ma quân. Vị thần giả du mạnh nhất đương thời kia, sao có khả năng xem nhẹ ma quân được? Bây giờ Linh Thác nhắm vào mình, trong bàn cờ của Thái nhất môn chủ khẳng định cũng có quân cờ Nguyên Thủy Thiên Tôn này. Linh Thác cùng với môn chủ là quan hệ cha hiền con hiếu. Như vậy, môn chủ chính là ô dù của mình, ít nhất cũng là đối tượng có thể mượn sức. Đây là chuyện tốt. Mảnh vỡ của La Bàn Quang Minh quả thật không nằm trên người mình. Vô Ngân Đại Sư đã từng kiểm nghiệm. Cái này cũng là một chuyện tốt. Lúc Ma Quân chết, người thần bí đầu tư vào hắn có mặt ở đó. Anh binh chuyển giao di sản của Ma Quân cho mình. Người thần bí không có khả năng là không biết. Như vậy hắn khẳng định cũng đang âm thầm chú ý mình. Đây cũng là một trợ lực cho mình. Nhưng mà hắn rốt cuộc là ai chứ? Các loại ý niệm lần lượt hiện lên, đầu óc hắn nhanh chóng xử lý tin tức. Cần đi nhắc lại, Trương Nguyên Thành đưa ra kết luận, dưới tình huống các bên đấu sức với nhau thì hắn tạm thời an toàn. Hắn giống như là con kiến của hai thế giới hai chiều vậy. Kiêu ngạo lao ngang lao dọc, nhưng thật ra trên đỉnh đầu hắn có một đám nhân loại ở chiều không gian cao hơn đang lạnh lùng quan sát con kiến này. Đầu ngón tay của nhân loại sớm muộn sẽ ấn xuống ở thời điểm mà bọn họ cảm thấy là thời cơ thỏa đáng. Cho nên, tạm thời an toàn, nhưng một khi thời cơ đến, chính là cấp bán thần, sát cơ khủng bố. Cứt chó, đột nhiên lại nhớ cuộc sống buổi tối mỗi ngày chơi game với dì trẻ, đêm khuya vắng người thì làm nghệ nhân quay tay. Tuy mỗi ngày đi học thì buồn tẻ vô vị, nhưng tốt xấu gì không lo. Về cái chết, Trương Nguyên Thanh khẽ thở dài một tiếng. Hắn ngay cả thời gian cùng Quan Nhã yêu đương cho hẳn hoi cũng không có, như đi dạo phố, du lịch, xem phim, các loại hoạt động mà tình lữ vốn có này. Đều có thể, chém thì chém, giảm thì giảm. Chỉ có thể là đến buổi tối mới bồi thường cho cô thật tốt, nói một ít lời tâm tình, cũng sắp biến thành bạn tình rồi. Chuyện này là thế quái nào chứ? Lầm bầm thì lầm bầm nhưng vẫn phải trở về hiện thực. Hắn tắt vòi hoa sen, quấn khăn tắm đi ra, click vào danh sách của thành viên bang phái. Ồ, anh gà đỏ có tên ngu ngốc này, sao còn chưa nhận lời mời? Quan Nhã ngồi đối diện với hắn ở cạnh bàn, lau cây trường kiếm mà nói. Bạn của anh, chính anh không rõ sao? Quan Nhã tức giận nói. Cô đã thay quần áo chiến đấu tinh xảo và ngắn gọn, giày bộ đội kiểu nữ, quần bộ đội dằn di, áo ba lỗ màu xanh lục đậm, áo khoác nano loại ngắn tay có công năng phòng ngự một chút. Cao gầy gợi cảm, tư thế oai hùng hiên ngang, phối với dung mạo quan lai tinh xảo, tóc khẽ xoăn, cực kỳ xinh đẹp. Ồ, sao em còn trang điểm nữa? Em là vào phó bản chứ đâu phải tranh nhau khoe sắc, Trương Nguyên Thanh nói. Quan Nhã nhất thời lộ ra nụ cười lạnh nguy hiểm. Đương nhiên là đi gặp hậu cung của anh. Đừng có dùng giọng điệu kỳ quái, anh cũng chưa thành bán thần đâu, lấy đâu ra hậu cung. Trương Nguyên Thanh không cẩn thận nói mất ra lời trong lòng. Ở trước khi Quan Nhã dựng thẳng lông mày lá liễu mà phát giận, hắn đã bế bạn gái con lai lớn hơn vài tuổi đến trên bàn, điên cuồng mổ một trận bằng mỏ. Gọi tỷ tỷ tốt, lão bà tốt. Trong lòng Quan Nhã vui vẻ, hừ hừ vài tiếng rồi tha cho hắn. Cô trước giờ tương đối cưng chiều, người bạn trai nhỏ tuổi này. Group tiểu nhân vật chính phấn đấu, Triệu Thành Hoàng nói. Khi nào vào phó bản đây? Anh gà đỏ kia tựa như chưa vào bang phái. Hạ Hầu Ngạo Thiên nói. Vừa rồi đã hỏi, hắn nói là húp cháo trần, trời có sập xuống thì cũng phải chờ húp cháo xong. Tôn Miễu Miễu nói. Người Hoa Đô chính là thích lãng phí thời gian ở cái loại chuyện không có ý nghĩa này. Thiên Họa Quy Hỏa nói, đó là cô chưa từng xem tư liệu của Tương Bạo trưởng lão đó, xem qua là biết chấp niệm của bọn họ với trà chiều lớn cỡ nào. Tôi gần đây có tra một chút bối cảnh của anh gà đỏ, hắn từ nhỏ mất cha, là theo Tương Bạo trưởng lão của phân bộ Hoa Đô mà lớn lên, tôi liền nhân tiện tìm hiểu một phen về Tương Bạo trưởng lão. Nguyên Thủy Thiên Tôn liền nói rõ xem. Thiên Hạ Quy Hỏa nói, Tương Bạo trưởng lão mấy năm trước có tham dự bao vây tiễu trừ một tên chúa tể của Linh Năng Hội. Mắt thấy sắp bao vây tiễu trừ thành công, hắn đột nhiên rời khỏi chiến đoàn, nói cho mấy vị trưởng lão quan phương là đã đến giờ trà chiều. Sau đó hắn liền bỏ đi uống trà chiều. Tôn Miễu Miễu, Thiên Hạ Quy Hỏa, anh thế mà còn biết kể chuyện, đã thành công chọc cười tôi. Thiên Hạ Quy Hỏa nói, đây là sự thật. Trong group chat nhất thời một mảng im lặng tuyệt đối. Hòa sư làm việc lại không đáng tin như vậy sao? Trương Nguyên Thanh đối với anh gà đỏ cái kẻ dở hơi này có lý giải khắc sâu. Lúc ở Nhai Sơn Chi Hải, mạng đã sắp tỏi đến nơi rồi vẫn còn nhớ tới canh gà của mình. Đi theo một ông lão như vậy lớn lên, hắn không ở lúc đánh bót dừng lại, nói là phải đi làm một bát canh hải sản, đã là gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn rồi. Lúc này Linh Cảnh truyền đến tiếng nhắc nhở, anh gà đỏ gia nhập bang phái. Tôn Miễu Miễu liền nói, anh gà đỏ đến đây, Nguyên Thủy mau kích phát phó bản bang phái đi. Trương Nguyên Thanh trả lời một cái rồi rời khỏi group chat, mở ra giao diện bang phái, lựa chọn tạo phó bản. Tinh, Linh Cảnh đang tạo, xin chờ đợi. Linh Cảnh phó bản đã tạo xong, đánh số 039, Mặc Tông cơ quan thành. Cấp bậc độ khó S, loại hình nhiều người, loại tử vong, nhiệm vụ chủ tuyến, điều tra rõ nguyên nhân Mặc Tông diệt vong, ghi chú, không phải vật phẩm Linh Cảnh không thể mang theo. Giới thiệu Linh Cảnh số 039, Mặc Tông cơ quan thành là một tiên môn có tiếng tăm lừng lẫy ở phía Tây Nam, tổ sư khai tông lập phái hoạt động đời đường. Một thân cơ quan thuật truyền thừa từ tiên tần Mạc gia. Giang hồ đồn đãi là Mạc Tông đã đạt được một món bảo vật thượng cổ còn lưu truyền tới nay. Ai có bảo vật này sẽ có được thiên hạ. Phó bản cấp S thật đúng là nằm ngoài dự liệu nhưng lại trong tình lý. Quan Nhã thở dài. Lão nương qua phó bản cấp A là đã đánh bạc tính mạng rồi. Cái phó bản cấp S này không biết có thể còn sống trở về hay không. Đừng nói lời ủ rũ. Trương Nguyên Thanh vỗ một cái vào mông cô nàng. Không phải bảo em trước khi vào phó bản tìm em họ lấy thích lấy đức phục người của em đòi bảo bối sau. Anh muốn đi thì tự mình đi. Quan Nhã gắt hắn một trận. Thứ tốt, hắn có thể sẽ không cho em, nhưng nhất định sẽ cho anh. Người này có một món đạo cụ cực phẩm của thám báo đã tặng cho Phó Thanh Dương. Phó Thanh Dương có thứ tốt cũng luôn nghĩ tới hắn. Rốt cuộc thì ai mới là chị họ, ai mới là bạn gái đây? Trương Nguyên Thanh hề hề mấy tiếng, ai bảo em là rác rưởi chứ? Trương Nguyên Thanh, anh muốn chết à? Quan Nhã thẹn quá hóa giận, nâng thủ phách hắn một cái con dao. Chà, đừng gọi tên thật, sẽ bị Linh Hy nghe lén được. Được rồi, đạo cụ kia của nó là phải trả giá sau mỗi lần sử dụng, ù tai mất 15 phút, bình thường sẽ không sử dụng đâu. Làm sao em biết? Lúc làm nhiệm vụ em tưởng mượn dùng rồi. Trương Nguyên Thanh ồ một tiếng mở ra phần mềm chat, lập tức là lập mới một cái group lâm thời, kéo toàn bộ các thánh giả của bang phái vào trong group, bao gồm cả Ryo Asano ở Nhật. Vì để thuận tiện liên hệ với tổ chức, cô chuyên môn tải phần mềm nói chuyện phiên bản tiếng Trung. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, các vị, tin tức phó bản bang phái thấy rồi chứ? Rất bất hạnh là phó bản đầu tiên ở giai đoạn thánh giả lại là cấp S. Cân nhắc đến cấp bậc của tôi, trình độ nguy hiểm của phó bản có thể nghĩ mà tới. Ai muốn rời khỏi thì bây giờ có thể nói ngay. Phó bản cấp S là một phó bản mà ngay cả chính hắn cũng không dám đảm bảo sinh mệnh. Các thánh giả trong bang phái ngoại trừ Hạ Hầu Ngạo Thiên thì người khác đều là cấp 4 và phó bản này độ phiêu lưu rất cao. Phó bản linh cảnh không được lựa chọn, nhưng mà phó bản linh bang phái thì có thể lùi bước. Trong group lại đều là bạn bè, bạn gái và đối tượng ái muội và đối tượng có thể là ái muội trong tương lai. Cho nên Trương Nguyên Thanh cần thiết phải nhắc nhở bọn họ một lần. Triệu Thành Hoàng liền nói, tôi đã hướng ông báo cáo, nếu tôi chết trong phó bản, ông sẽ không tìm cậu gây phiền toái, đây là lựa chọn của tôi. Hà Hầu Ngạo Thiên nói, tôi không cần phải hướng gia tộc báo cáo, giá trị kinh nghiệm của tôi đã là 89%, nếu có thể vượt qua phó bản cấp S lần này có thể thuận lợi tấn thăng cấp 6. Anh Hà Lỏ tác Hà Hầu Ngạo Thiên, cậu đương nhiên không cần báo cáo, gia tộc của cậu cũng lười quản cậu. Giá trị kinh nghiệm của tôi là 77, nếu có thể vượt qua phó bản bang phái cấp S, tháng này lại qua một lần linh cảnh một người nữa thì tôi vào cấp 5. Hà Hầu Ngạo Thiên nói, anh gà đỏ, anh không biết nói chuyện thì ngậm miệng lại. Nhìn xem thiên hạ quy hỏa cùng là hỏa sư, sao lại chênh lệch to lớn như thế chứ? Anh gà đỏ nói lời thừa, hắn là nỗi sỉ nhục của hỏa sư, sao có thể giống nhau? Thiên hạ quy hỏa nói, nếu như phải vứt bỏ đầu óc thì tôi tình nguyện mình là sỉ nhục. Anh gà đỏ nói, cậu có ý tứ gì? Cậu có phải là ám chỉ tôi không có đầu óc hay không? Muốn đánh nhau à? Tôn Miễu Miễu nói, hắn đó là nói thẳng mà. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, đều cầm con mẹ nó miệng vào cho lão tử. Thật là, anh gà đỏ vừa tới, trường hợp liền mất khống chế. Trương Nguyên Thanh bằng vào uy vọng bang chủ của mình ổn định cục diện. Không có ai rời khỏi sau. Rio, cô có phải là không biết tiếng Trung hay không? Rio Asano nói, tôi biết. Nguyên Thủy Kun, tôi cũng muốn thăng cấp. Hơn nữa tôi tin tưởng Nguyên Thủy Thiên Tôn có thể dẫn chúng tôi thuận lợi thông quan. Kính nhờ, ai còn cúi đầu. Anh cả đỏ nói, cậu nói người Nhật này thực thú vị, động cái là cúi đầu. Tôn Miễu Miễu, tinh thần cung tượng vẫn là đáng giá khẳng định. Hà Hầu Ngạo Thiên nói, chữ có phải viết nhầm rồi hay không? Tôn Miễu Miễu đáp, không có gõ nhầm mà. Hà Hầu Ngạo Thiên nói, ồ, cô đang châm chọc người Nhật, tin hay không cô ấy sẽ phun cô nước thải hạt nhân đầy mặt. Ryo Asano yên lặng đọc trộm, cảm nhận được ác ý thật sâu đến từ bạn bè nước khác, nhưng lại không dám ở trong group chat cãi nhau với bọn họ, chỉ có thể trong lòng vụng trộm mắng một tiếng ba ca, tức là ngu ngốc. Trải qua một phen trao đổi, trong group chat lại không ai rời khỏi. Hà Hồng Ngạo Thiên và Tiểu Viên giống nhau, chỉ thiếu một cái phó bản yêu cầu độ khó cao là có thể thăng cấp. Anh gà đỏ thì có hy vọng thông qua phó bản cấp S đẩy giá trị kinh nghiệm tới đỉnh phong trước khi là thăng cấp. Người khác thì là bước vào giai đoạn sau của cấp bậc đó. Một cái phó bản cấp S ít nhất có thể tiết kiệm cho bọn họ 2-3 tháng thời gian. Về phần bản thân Trương Nguyên Thanh, hắn bây giờ là 7% giá trị kinh nghiệm, thuộc về cấp 6 sơ kỳ. Nếu có thể đề tăng giá trị kinh nghiệm lên tới 90% trở lên, thực lực cứng của hắn sẽ tăng lên gấp đôi. Hai âm thi cấp 6 lưu trữ ở trong ngũ đỏ, tuyệt đối là bắt đầu có thể luyện. Một người có 5 âm thi cấp 6 còn chưa tính tới linh phó, vậy thì trong cấp 6 còn ai là đối thủ của hắn nữa? Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, nếu không có ai rời khỏi, vậy thì chút hạng mục chú ý, tôi ở trong group nói rõ một lần. Vì an toàn sinh mệnh của mọi người, mời mang đạo cụ và tài liệu ở giai đoạn chúa tể lấy ra đi. Đừng đặt vào ô vật phẩm nữa. Đừng có nghĩ tới lợi dụng bấc, linh cảnh sẽ không cho chúng ta cơ hội đâu. Một khi mang theo vật phẩm ở giai đoạn chúa tể thì sẽ mang đến tai ương ngập đầu cho cả đoàn đội. Hắn nói câu này là chủ yếu phím với đội ngũ ở địa cung. Anh gà đỏ nói, lấy đâu ra vật phẩm ở giai đoạn chúa tể chứ? Thứ cái đồ chơi đó có muốn mua cũng mua không được, có phải không? Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, không có tốt nhất, mà phải chuẩn bị một phen. 10 giờ tiến vào phó bản bang phái. Bây giờ là 9 rưỡi, hắn cần cho đám người thiên họa quy hỏa một chút thời gian để gửi nhờ đạo cụ. Đáng giá nhắc tới là Trương Nguyên Thanh đã mang tài liệu cấp chúa tể, thể nghiệm ngũ hành chi loạn, giao cho Phó Thanh Dương để hắn hỗ trợ bảo quản rồi. Trước mắt đạo cụ cấp chúa tể duy nhất trên người là đai ngọc thanh đế, chẳng qua đạo cụ này có hạn chế rất lớn, thú hóa tăng phúc lại không thể vượt qua giai đoạn. Tương lai Trương Nguyên Thanh tấn thăng chúa tể, sử dụng đai ngọc này vẫn như cũ là được tăng phúc, nhưng bây giờ hắn là thánh giả, sau khi thú hóa nhiều nhất cũng chỉ đạt tới cấp 6 đỉnh phong mà thôi. Bàn xoay âm dương của anh đã xin được chưa? Quan Nhã hỏi. Trước khi phó bản sinh thành, hai người ngay trong đêm khuya đã từng thảo luận, nhớ đâu bị ghép đến phó bản cấp S thì nên làm gì? Vì để đảm bảo tỷ lệ sinh tồn của đoàn đội, đầu tiên là phải bỏ đi chúa tể hóa, tiếp theo là chuẩn bị thêm một ít đạo cụ cực phẩm ở giai đoạn thánh giả, trong đó có cả bàn xoay âm dương và thánh anh. Trương Nguyên Thanh lúc trước trả lại bàn xoay âm dương đã từng ước định với phân bộ Hoài Hải là có thể mượn bàn xoay âm dương 3 lần. Phân bộ Hoài Hải đã đáp ứng, nhưng cộng thêm một điều kiện là cần Phó Thanh Dương cho phép. Phó Thanh Dương thì đương nhiên là cho phép, hướng tổng bộ đệ trình đơn xin sử dụng. Nhưng tổng bộ chặn lại đơn xin cũng không nói là từ chối, nhưng mà mỗi lần Tiền Công Tử gọi cho tổng bộ nhận được câu trả lời thống nhất là đang xin lưu trình, xin kiên nhẫn chờ đợi. Chính là làm ghê tởm ngươi, chặn ngươi. Đi lưu trình này có thể là vài ngày, có thể vài tháng, thậm chí vài năm. Xin được rồi. Phó Thanh Dương cuối cùng tìm đại lão ở phân bộ Hoài Hải, lấy danh nghĩa của phó gia, tặng cho phân bộ Hoài Hải 80 triệu phí tài trợ. Hắc, thỉnh cầu trong cùng ngày đã được đưa tới. Trương Nguyên Thanh cười lạnh nói, tiền này nhắm chừng đã bị phân bộ Hoài Hải và một ít người của tổng bộ chia đều. Nghe vậy Quản Nhã nhíu mày, một số người nào đó của tổng bộ và phân bộ Hoài Hải tương đương với việc lợi dụng quyền lực trong tay, hung hăng làm thịt Phó Thanh Dương một khoản. 80 triệu có thể mua đạo cụ cực phẩm, tuy quá nửa là có tiền cũng không ai bán. Anh và Phó Thanh Dương đều không phải loại người chịu được thiệt thòi, đã nghĩ cách trả thù thế nào chưa? Quan Nhã nói. Trương Nguyên Thanh mỉm cười tà mị. Bàn xoay âm dương đến chỗ này của anh, muốn cầm về cũng không dễ dàng như vậy. Chờ ra khỏi khó bản, anh sẽ nói cho phân bộ Hoài Hải, bàn xoay âm dương đã... Hắn vỗ tay, bốp một cái, mất rồi. Quan Nhã nhăn mặt nhíu mày. Cái chủ ý tồi gì vậy chứ? Phân bộ Hoài Hải có thể đáp ứng sau, tổng bộ có thể đáp ứng sau. Yên tâm, lúc trước khi ký hiệp nghị, giấy trắng mực đen có viết rõ ràng, một khi mất đi bản xoay âm dương, phân bộ Hoài Hải phải thu hồi mọi thứ đã cho anh, cũng từ tổng bộ xóa đi một lần công huân cấp A. Trương Nguyên Thanh chậm rãi nói, 50 triệu tiền mặt, một món đạo cụ phẩm chất thánh giả, công huân cấp B. Công huân tùy tiện lấy, nó đối với anh ý nghĩa không lớn. Anh cũng đã xé rách ra mặt với tổng bộ, cần công huân để làm gì? Đạo cụ phẩm chất thánh giả thành không thiếu, về phần 50 triệu tiền mặt sau, hắc hắc, anh đã đăng ký căn nhà này, đến danh nghĩa của lão đại, số dư thẻ ngân hàng không còn nhiều nữa, cũng đã đổi thành tiền mặt. Đòi tiền thì không có, cùng lắm thì định tính anh thành nợ xấu mà thôi. Mỗi tháng thì trong tiền lương của anh khấu đi một số tiền gọi là trừ nợ, nhưng anh sẽ để ý những thứ này sau. So với bàn xoay âm dương thì những thứ này không tính là chuyện vặt. Anh cũng thật đủ âm hiểm, Quan Nhã nhéo mặt của bạn trai. Người âm hiểm là em trai của anh, đây là chủ ý của hắn, ác nhân tự có ác nhân trị mà, Trương Nguyên Thanh hử nói. Bọn họ đã không để ý tới võ đức thì cũng chớ trách chúng ta lừa gạt. Đến đánh lén, ăn bao nhiêu, hết thảy cũng phải nôn ra. Khi nói chuyện thì đồng hồ đã điểm 10 giờ, Trương Nguyên Thanh mở giao diện bang phái, click vào Mặc Tông cơ quan thành. Bên tai truyền đến tiếng linh cảnh nhắc nhở quen thuộc, sau khi đếm ngược 30 giây, cảnh vật trước mắt nổi lên gợn sóng mơ hồ, một đợt ánh sao nhộn nhạo mông lung, ngay sau đó hình ảnh tiếp cận bình tĩnh, trời xanh mây trắng nắng vàng, non xanh nước biếc chiếu vào tầm mắt. Trương Nguyên Thành phát hiện mình đang ở trên một đoạn đường hẹp quanh co, trước người là rừng cây rậm rạp, phương xa là dãy núi mênh mông uốn lượn như dòng, phía sau đồng hoang cỏ xanh phập phồng, điểm xuyết rải rác, hoa dại muôn hồng ngàn tía. Bên người là Quan Nhã, xa nữa là Tiểu Viên, Thiên Hạ Quy Hỏa, Triệu Thành Hoàng, Tôn Miễu Miễu, Hạ Hầu Ngạo Thiên, Anh Gà Đỏ, Rio Asano, tổng cộng là 9 người. Chào các bạn, lại gặp lại rồi. Anh Gà Đỏ dẫn đầu kết giao nhiệt tình, lần lượt bắt tay đám người Tôn Miễu Miễu. Thiên Hạ Quy Hỏa thì không quan tâm tới hắn. Anh Gà Đỏ lại chạy tới nhiệt tình bắt tay Rio Asano. Thì ra là em gái xinh đẹp như vậy, bộ dáng rất nhu thuận, làm quen một lần. Hoa Đô, Anh Gà Đỏ. Người Hoa Đô bọn anh tương đối thu mình. Em gái Asano có bạn trai chưa? Anh giới thiệu một người cho em. Thiên Hạ Quy Hỏa thản nhiên nói, bộ dáng nhiệt tình đó của cậu như là đến từ Đông Bắc vậy. Anh Gà Đỏ thì không để ý tới hắn chút nào, vui vẻ chạy tới trước mặt Tiểu Viên, vừa cảm khái cô xinh đẹp lạnh lùng, lại vừa lớn tiếng nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn, người này chính là Tiểu Viên sao? Thông linh xưa trong phó bản ngũ hành trì loạn, phản bội trận doanh vì cậu đúng không? Ai dạ, quả thật là rất xinh đẹp, có phải là bạn gái cậu hay không đây? Tiểu Viên lạnh lùng liếc hắn một cái, sau đó nhìn về phía Quan Nhã. Bạn gái thật ở bên kia kìa. Không khí đột nhiên trầm mặc một phen, mọi người cũng đồng loạt nhìn về phía Quan Nhã. Nụ cười hào sảng của anh Gà Đỏ ngượng ngùng trên mặt. Quan Nhã tự nhiên thoải mái mỉm cười. Chào anh, tôi tên Quan Nhã, bạn gái của Nguyên Thủy. À, cái này, xin chào, anh Gà Đỏ cười vài tiếng xấu hổ. Gã thối tha này rõ ràng đã có bạn gái, còn ái muội với thông linh sư, còn thường xuyên đùa dẫn mình. Tôn Miếu Miếu tức giận phình má, nhất thời, dài như cái bơm. Sao lại mang bạn gái và đối tượng ái muội cùng nhau kéo vào phó bản chứ? Quá mức không khôn ngoan. Thiên Hạ Quy Hỏa âm thầm nhíu mày, thao tác thiểu năng như thế, không giống như là Nguyên Thủy Thiên Tôn sẽ làm ra. Đổi thành Hạ Hầu Ngạo Thiên hoặc là anh Gà Đỏ thì mới bình thường. Nguyên Thủy Thiên Tôn tiểu tử này, ánh mắt tìm bạn gái thật ra rất tốt, nhưng hắn sao có thể để cho hai cô gái chạm trán chứ? Hắn cho rằng mình là nam chính ở trong tiểu thuyết sao? Hạ Hầu Ngạo Thiên cảm thấy kẻ này là không biết trời cao đất rộng, không có số mệnh của nhân vật chính mà lại đi mắc bệnh nhân vật chính. Hắn, nhân vật chính này còn chưa tìm Hồng Nhan Truy Kỷ đây, tuy hắn cảm thấy là mình không cần phụ nữ, cái loại sinh vật phiền toái này. Lúc này mọi người đồng thời thu được tiếng linh cảnh nhắc nhở. Tinh, mời trước khi trời tối đến được Mạc Tông. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Bye bye mọi người. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.